số 13 phố Minh Khơ. Chương 172, 172, viết một cái tên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không hỏi ta tại sao lại làm như vậy sao? Lười hỏi, Karen đứng dậy và hắn ta đã sẵn sàng để gặp Dis. Po sử dụng móng vuốt của mình để nắm lấy quần của mình. Còn có một câu, nói xong ngươi lại đi gặp Dis. Được, ngươi nói xem, ta rất yêu gia tộc ta. Tuy rằng người của gia tộc ta hiện tại hẳn là đều không biết. Nhưng bọn họ là hậu duệ của các huynh đệ tỉ muội năm đó của ta. Cho nên ở trên người bọn họ, lưu lại biểu tượng ký hiệu tinh thần của ta đối với gia đình này. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Cho nên, Karen, chờ sau khi ngươi đi tới viên, ngươi có thể giống như khi ngươi đối đãi với người nhà Inmus. Đối đãi với gia đình ta sao? Karen lắc đầu, Po bung vuốt mèo. Karen cười nói, điều kiện tiên quyết là họ có thể đối xử với ta như người trong gia đình. Giống như những người trong gia đình này. Nói xong, Karen đi đến cửa thư phòng và gõ cửa. Vào đi, tiến triển như thế nào? Dis nhìn đứa cháu trai đang ngồi trước mặt mình. Mới chính thức hẹn hò ngày đầu tiên. Karen nhắc nhở ông nội của mình. Dis rất bình tĩnh nói. Chuyện yêu đương, có đôi khi một khắc là có thể xác định kết quả. Karen cảm thấy ông nội nói rất có đạo lý. Dưới tình huống bình thường, yêu đương giống như là con rùa nhìn đậu xanh. Nhìn vừa mắt liền bắt đầu. Về phần cái loại tiết mục khổ tình truy đuổi này, hỏi han ân cần, qua lại dày vò cùng khổ hầu, thường thường chỉ là đơn phương tự mình cảm động. Cuối cùng cho dù theo đuổi và mài thành công, đại bộ phận tình huống cũng là đối phương không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể véo mũi nhận. Không thể không nói, nam nhân nhà Inmerai hình như ở phương diện này vẫn luôn có sự tự tin cực mạnh. Cho nên, câu trả lời của cháu đâu? Dis hỏi, cháu cảm thấy là một khởi đầu tốt. Tốt cả hai bên, Karen nói. Tốt lắm, lại qua mấy ngày, mời cô ấy tới nhà chúng ta ăn cơm. Có thể quá nhanh một chút không? Karen hỏi, lần trước mọi người trong nhà đều vắng mặt, lấy danh nghĩa thăm nhà để gặp mặt. Nhưng những gì ông nội nói, rõ ràng giống như muốn nhà gái chính thức gặp gia trưởng. Dis uống một ngụm trà. Gia đình cô ấy cũng sẽ giúp thúc giục. Karen gật đầu, hiểu rồi. Gia trưởng uy nghiêm trong nhà hai bên đều đã đạt thành ăn ý, sự lựa chọn của tiểu bối vốn không nhiều. Thậm chí hầu như không có. Cho dù mang tư tưởng và nhận thức phong phú về chủ nghĩa tình yêu tự do, sau khi biết được ý nghĩ của Dis, cũng chỉ có thể lựa chọn đi xem mắt chủ động tiếp xúc. Nhà gái bên kia tự nhiên càng không có đường lui. Cũng bởi vậy, dưới loại tiền đề này, có thể gặp được một đối tượng làm cho mình cảm thấy thoải mái, thật sự là vô cùng đáng quý. Thậm chí là thiên đại may mắn. Nên thỏa mãn rồi. Đúng rồi, ông nội. Cháu đã biết ai là vị dị ma mà ngài nói muốn giúp chúng ta khắc phục hậu quả. À, Dis đối với chuyện này hiển nhiên cũng không kinh ngạc. Cũng quả thật không có gì đáng để bất ngờ. Bích thần giáo là cấm kỵ sao? Nghiêm túc mà nói, cũng không tính. Bởi vì truyền thừa chủ yếu của bích thần giáo đã sớm bị cắt đứt. Cho nên tín đồ bình thường của bích thần giáo rải rác khắp nơi cũng sẽ không gặp phải sự chèn ép cùng hãm hại gì. Nhưng, sẽ luôn có một số người giữ lại hoặc kế thừa truyền thừa của bích thần giáo. Tuy rằng số lượng ít đến đáng thương, nhưng bọn họ vẫn là đối tượng đả kích của trật tự thần giáo. Bởi vì chân thần của bích thần giáo Rilinsa chính là bị trật tự chi thần tự tay trấn áp. Lão đại trấn áp lão đại người ta. Như vậy tiểu đệ phía dưới tự nhiên cũng sẽ đối với tiểu đệ đối phương đuổi tận giết tuyệt. Tại sao? Karen hỏi. Bởi vì Rilinsa mưu toan vẽ bức bích họa cuối cùng cho trật tự chi thần, chọc giận trật tự chi thần. Thì ra là như vậy. Khi người ta đang xuân thu đỉnh cao, người lại đi tiên tri người ta khi nào sẽ ngã xuống. Cái này không bị trấn áp mới là lạ. Những cuốn sách về các tôn giáo khác đã đọc xong chưa? Vừa mới xem hết lần thứ nhất. Karen trả lời. đọc cho kỹ một chút. Sau đó lại chọn một cái cho ta. Dis lấy ra một kẹp sách màu tím và đặt nó trước mặt Karen. Viết tên của giáo hội đó trên kẹp sách này. Karen cầm kẹp sách trong tay. Vậy cháu đúng thật là phải đọc kỹ một chút. Bởi vì cháu còn không biết mình tương đối hứng thú với giáo hội nào. Cũng tạm thời còn không biết là thích nhất cái nào. Không, không phải ý này. Dis lắc đầu. Dis nhìn Karen. Rất bình tĩnh nói. Chọn một giáo hội mà cháu không thích nhất. Karen ngây ngẩn cả người. Trong đầu hiện lên nội dung của một chương trong câu chuyện thần thoại. Ánh sáng của trật tự. Mà mình đang đọc. Ankara, con gái của trật tự chi thần. Khi còn bé vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Trật tự chi thần đưa cho cô một tờ kẹp sách. Bảo cô viết ra tên của vị thần mà cô ghét nhất. Rất nhanh, vị thần linh kia ngã xuống. Sau đó, Ankara mỉm cười. Cách chương.